Tại sao anh lại cảm thấy mình bây giờ rất không thích Nhiễm Tịch Vi? Trước kia sao anh có thể mù mắt mà yêu cô ta? Đã nói rõ về mối quan hệ hiện tại rồi, rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì? Nhiễm Tịch Vi tất nhiên không muốn Doãn Tư Thần hiểu lầm mình, tức thì chạy nhanh tới giải thích Tư Thần, đều tại em không tốt. Là em sai, em thấy Hề Hề đang có thai, không thể hao tâm tổn sức được nên mới chủ động đưa ra chủ ý, hết thảy đều là em sai rồi. Em lẽ ra không nên không hỏi ý Hề Hề mà quyết định sắp xếp căn phòng này. Nếu vì vậy làm Hề Hề không vui, em sẽ lập tức rời đi. Cách Chương,